Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1942, tên đã trên dây. Hí Chí Tài dáng chồng đỡ lấy an bài một số việc. Thể lực chồng đỡ hết nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đành phải để Bành Giặc dìu hắn đi nghỉ ngơi. Tân Bình trước khi đi, Hí Chí Tài đặc biệt chiếu cố một việc, để hắn bớt thời gian đi bái phỏng vừa đưa ra Mẫn. Tân Bình ngầm hiểu, một lời đáp ứng, Lai Mẫn là Nam Dương thế gia, khai quốc công thần, cùng Lưu Yên bạn cũ. Tại Tào Tháo thu phục Ích Châu quá trình bên trong có khuyên can Lưu Yên chi công, vốn nên trọng thưởng, chỉ là Lai Mẫn ỷ vào thân phận mình, dưới mắt không còn ai. Không quá tôn trọng Tào Tháo cái này yêm hoạn về sau. Một mực không có chủ động tới gặp Tào Tháo. Hí Chí Tài có tài, nhưng hắn kinh học mức độ đồng dạng, cũng không thích Lai Mẫn dạng này nho sinh, vui vẻ bên tai thanh tĩnh. Mấy năm này một mực nước giếng không phạm nước sông, nhưng Lai Mẫn vứt bỏ nhà đến Ích, miệng ăn núi lở. Hai năm này thời gian trải qua cũng không tốt. Hắn học vấn mặc dù tốt, tính khí lại không tốt, cùng Ích Châu thế gia ở chung cũng không thoải mái. Tân Bình là toánh xuyên danh sĩ, coi như cùng Lai Mẫn nói chuyện rất là hợp ý. Tại Hí Chí Tài trước mặt vì Lai Mẫn nói mấy câu, nhắc nhở Hí Chí Tài, Lai Mẫn tỷ phu là Hoàng Uyển. Hắn tỷ tỷ trước đây không lâu đã đi Thái Hồ cùng Hoàng Uyển đoàn tụ. Nếu như hắn tại Ích Châu không tiếp tục chờ được nữa, hồi Nam Dương hoặc là thẳng thắn cũng đi phụ thuộc Hoàng Uyển, đối Tào Tháo danh tiếng bất lợi. Hí Chí Tài một mực không để ý, bây giờ lại để hắn đi bái phỏng Lai Mẫn, tự nhiên là nhả ra. Tân Bình trở lại chính mình quan viên giải, cân nhắc một phen, mang lên bồi bàn ra Châu Mục Phủ, trực tiếp đến dịch quán tìm tới Mẫn. Lai Mẫn mới tới Ích Châu lúc, bởi vì Lưu Yên quan hệ, ở nhờ tại Châu Mục Phủ bên trong. Về sau Miên Trúc cháy, Lưu Yên đem đến thành đô, ngay sau đó bại vong, Tào Tháo thành Ích Châu chi chủ. Lai Mẫn không thể ở nữa Châu Mục Phủ, thì mua một tòa tòa nhà. Lai Mẫn xuất thân phú quý, tay chân đại quen, tòa này tòa nhà tốn không ít tiền, tại thành đô cũng coi là có chút danh tiếng. Lai Mẫn lại tốt khách, từ trung nguyên đến danh sĩ, nho sinh nhất thời không có chỗ ở, hắn đều mời vào nhà làm khách, ở một cái cũng là mấy tháng, hơn nửa năm, thậm chí có ở lại thì không đi. Tân Bình lúc chạy đến đợi, Lai Mẫn đang cùng Hà Nam người Mạnh Quang đàm luận học vấn. Bên cạnh ngồi mấy cái nho sinh, gặp Tân Bình tiến đến, Lai Mẫn thả xuống trong tay sách, biệt giá đại giá quang lâm. Không biết có gì chỉ giáo không dám nhận, lại có một số việc muốn thỉnh giáo. Tân Bình biết Lai Mẫn tính khí, ngược lại cũng không thấy khí, cười híp mắt vào chỗ, phất phất tay, bồi bàn tiến lên. Đem nhất đại cuộn giấy bày ở Lai Mẫn trước mặt, Lai Mẫn liếc liếc một chút, không hề động, chỉ là nghi ngờ nhìn lấy Tân Bình. Kính đạt, đây là Khổng Văn Cử gần nhất luận thuật Vương Mãng một số bài văn, ngươi có thể từng nhìn qua. Lai Mẫn cười cười, đối Tân Bình thân cận không cho đáp lại, có biết một hai. Kính đạt coi là, người nào càng có ưu thế. Lai Mẫn vuốt tu bổ chỉnh tề râu ngắn, giống như cười mà không phải cười. Vấn đề này không tốt lắm đáp. Khổng Dung học vấn, bài văn đều mạnh hơn Lộ Túy, nhưng thảo luận Vương Mãng đối tất cả nho sinh tới nói đều là một cái khó giải quyết sự tình. Không tốt lắm nói, theo trung thành góc độ tới nói, Vương Mãng tự nhiên là nghịch thần, là soán vị cự gian. Riêng là trước mắt vì triều đình dương mắt dưới hình thế, Vương Mãng càng là muốn thảo phạt đối tượng. Thế nhưng là theo nho sinh góc độ tới nói, Vương Mãng lại là thực hiện nho gia thánh vương chính trị người mở đường. Tuy nhiên hắn thất bại, nhưng nho sinh năm đó từng vì chi phất cờ hò reo. Hiện tại cũng không có khả năng toàn bộ phủ định, cho nên trong vấn đề này, Khổng Dung không khỏi tự chói tay chân, còn không bằng Lộ Túy thoải mái. Thế công sắc bén, đây là mới nhất bài văn. Đúng, bất quá Thành Đô cách Trường An quá xa, gần nhất một phần cũng là nửa tháng trước. Vậy ta có thể được nhìn xem? Ta nhìn vẫn là 2 tháng trước bài văn. Tân Bình không có làm cho thật chặt. Hắn biết Lai Mẫn không tốt lắm trả lời. Làm khai quốc huân quý về sau, hắn không có khả năng chống đỡ Tôn Sách bắt trước Vương Mãng. Làm thế gia con cháu, hắn cũng không có khả năng tán đồng Tôn Sách hiếu hiệu mô phỏng Vương Mãng tư cách. Nếu không cũng sẽ không ngưng lại Ích Châu. Thì liền lúc trước Lưu Yên có mưu nghịch chi ý, hắn đều là mãnh liệt phản đối. Bài văn muốn nhìn, nhưng không thể chỉ là nhìn. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Kính Đạt thì không có ý định phát ra tiếng. Lai Mẫn một bên liếc nhìn giấy báo, một bên nhàn nhạt cười nói. Thế nào, Tào Mục cũng dự định tại Ích Châu in ấn phường, làm báo giấy. Kính Đạt có ý ban thưởng bản thảo sao? Tân Bình cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lai Mẫn. Tào Tháo bắt trước Tôn Sách, tại các quận huyện xây học đường, hưng giáo dục, nhưng quận học, huyện học giáo viên phần lớn bị Ích Châu người địa phương chiếm cứ. Lai Mẫn cũng không chịu hạ mình quanh co quý, đi cạnh tranh một cái quận học tế tửu, thì liền Châu khuyến học xử lý đều không hứng thú. Kết quả một do dự, chỗ có vị trí đều có người, hắn coi như chịu cũng không có cơ hội. Tân Bình muốn giúp hắn, lại cũng không dám tùy tiện động Ích Châu người lợi ích. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là mời đến Mẫn chủ trì giấy báo so sánh thỏa. Chức vụ này không phải quan chức, không có số người quy định, người nào bài văn tốt thì dùng người nào, không tồn tại gạt bỏ ai hỏi đề. Đối Tào Tháo tới nói, Lai Mẫn nếu như nguyện ý phát ra tiếng, đối nội có thể chèn ép Ích Châu người, đối ngoại có thể nâng lên danh vọng, nhất cử lưỡng tiện. Đối với hắn Tân Bình tới nói, đã vì Lai Mẫn tranh thủ đến mưu sinh cơ hội, cũng vì Tào Tháo giải quyết vấn đề thực tế, đồng dạng là nhất cử lưỡng tiện. Lai Mẫn cân nhắc một lát liền đáp ứng. Viết văn không tồn tại mất mặt sự tình, huống chi là vì triều đình biện hộ, người khác tại Thành Đô, lại đối Nam Dương sự tình cũng không xa lạ gì, biết Nam Dương quận học mấy năm này phong cách học tập đại biến. Học giả công khai phát biểu chính mình học thuật quan điểm, thậm chí tại trên báo chí đánh bút chiến là thường có việc. Không chỉ có không tầm thường, ngược lại rất nhã. Hàm Đan Thuần, Hồ Chiêu cùng Liêu Đông Tế Tử Quản Ninh cách không tranh luận đã là thư nhân thích nhất đàm luận. Việc ít người biết đến, hắn đã sớm muốn dấn thân vào thân thể, mà không phải sống chết mặc bay. Huống hồ hắn cũng cần có kinh tế thu nhập, lại tiếp tục như thế. Hắn tòa này tòa nhà thì không gánh nổi. Phát hành giấy báo, không chỉ có cá nhân hắn có sinh hoạt nơi phát ra. Cùng hắn kết giao nho sinh người cũng có mưu sinh cơ hội. Tân Bình tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn ngay sau đó nói đến trước mắt khốn cảnh. Đối mặt Tôn Sách hai lộ tiến công, Ích Châu tình thế vô cùng gấp gáp. Hắn hy vọng Lai Mẫn có thể vì Tào Tháo chấp bút, viết một phong tấu chương, mời triều đình triệu tập càng nhiều binh lực vây công Tôn Sách, giảm bớt Tào Tháo áp lực. Lai Mẫn ra thế, danh tiếng tài năng xuất chúng, hắn vì Tào Tháo phát ra tiếng, triều đình không biết phớt lờ, cái này không chỉ có là vì Tào Tháo, cũng là vì Ích Châu. Lai Mẫn biết chỗ tốt này không biết không có có điều kiện, cân nhắc đến thiếu Tân Bình một cái nhân tình, không thể không cấp chút mặt mũi, lại thêm Tân Bình nói đến cũng có đạo lý. Ích Châu nếu như bị Tôn Sách công phá, không may không chỉ có là Tào Tháo, đối triều đình cũng vô cùng bất lợi. Liền đáp ứng, Tân Bình hài lòng mà về. tương lai Mẫn Trỗ nghĩ tấu chương cho Hí Chí Tài nhìn về sau. Hơi chút thay đổi một chút, phái người mang đến Trường An. Trường An bầu không khí rất khẩn trương. Hoàng Trung Công chiếm phòng lăng, toàn diệt Bàng Hy xuất lĩnh 10.000 viện binh. Thượng Dung Thành đã thành cô thành, tin tức truyền đến Trường An. Triều đình vì thế mà chấn động, thì liền Tuân Úc, Lưu Diệp đều có chút hoảng hốt. Hoàng Trung, Chu Du hai lộ tiến quân Ích Châu, một bị ngăn trở tại Phòng Lăng, một bị ngăn trở tại Thanh Lãng Than. Song phương giằng co một năm, không thể tiến lên trước một bước, đối triều đình tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Lao sư Viễn Trinh lại bị ngăn trở kiên dưới thành, tiêu hao quá lớn lại không thu hoạch được gì. Đây không thể nghi ngờ là tốt chiến phải chết tốt nhất lời chú giải. Đồng thời cũng chứng minh Tôn Sách cũng không phải là không thể chiến thắng. Đã Phòng Lăng, Thanh Lãng Than đều có thể bằng địa lợi giữ vững, Quan Trung càng không cần lo lắng. Cường nỏ chi cực, thế không thể mặc lỗ cào. Hướng phong chi mạt, lực không thể phiêu lông hồng. Chỉ cần triều đình có thể vững vàng, phục hưng cơ hội có lẽ ngay tại trước mắt. Đây hết thảy mỹ hảo tưởng tượng tại bất chợt tới chiến báo trước mặt nát một chỗ. Tuy nhiên Thượng Dung được mất còn chưa có xác định, nhưng Phòng Lăng bị công phá, Thượng Dung cũng chưa chắc có thể độc toàn. Không ai giúp không tuân thủ, không có lương thực không tuân thủ. Nếu như Ngô Ý không thể kịp thời tiếp viện, Thượng Dung bị chiếm đóng bất quá là sớm muộn sự tình. Nhằm vào loại tình hình này, triều đình có phải là hay không phái binh nhập Hán Trung trợ trận liền thành rất nhiều người thảo luận trọng điểm. Hán Trung nếu như thất thủ, triều đình mất đi Ích Châu, tình thế đem tiến một bước chuyển biến xấu. Cũng có người lo lắng, vốn là Tào Tháo tiến công Kinh Châu, kiềm chế Tôn Sách là cá nhân hắn sự tình, chí ít mặt ngoài như thế. Triều đình theo Quan Trung xuất binh, vậy thì cùng Tôn Sách vạch mặt, chính thức đoạn tuyệt với Tôn Sách. Tôn Sách hội sẽ không buông tha cho Ích Châu, tập trung binh lực đến công Quan Trung. Các đại thần tranh luận không nghỉ, thiên tử cũng chớ chung một chuyện. Gần nhất sự tình biến hóa quá nhanh, hắn có chút ứng biến không kịp. Trừ Hán Trung chiến sự, Hà Nam chiến sự cũng để cho trên mặt hắn không ánh sáng. Viên Đàm đánh vào Hà Nam, thu phục Lạc Dương, triều đình vì Viên Đàm thăng quan tiến tước. Kết quả trong nháy mắt, Viên Đàm lui binh, Lỗ Túc Trọng đoạt toàn môn quan. Lạc Dương tình thế lại trở về hình dáng ban đầu. Đến lợi chỉ có Viên Đàm, triều đình lại bị hung hăng quất một bạt tai. Thiên tử rất mất mặt, hắn cảm thấy mình bị Viên Đàm đùa nghịch. Càng tuyệt vọng hơn, Tôn Sách thực lực vượt qua bọn họ đoán chừng. Tình thế so với bọn hắn mong muốn còn muốn nghiêm trọng. Hoàng Trung có thể tại Hán Trung chiến trường lấy được dạng này tiến triển, Chu Du cũng có thể tại Vũ Lăng chiến trường lấy được đột phá. Nếu như khác phương hướng không có tiến một bước động tác, kiềm chế Tôn Sách binh lực, Ích Châu rất có thể bị Tôn Sách cầm xuống. Thật đến một bước kia, triều đình mất đi Ích Châu cái này kho lúa, Tôn Sách thiên hạ ba phần có hai, phục hưng thì triệt để vô vọng, là lập tức đoạn tuyệt với Tôn Sách. Ra sức nhất kích, vẫn là từ bỏ cái này sau cùng cơ hội, phó thác cho trời. Thành thiên tử nhất định phải đối mặt lựa chọn. Lai Mẫn tấu chương tới đúng lúc, thiên tử lặp đi lặp lại cân nhắc, quyết định chủ động xuất kích. Người khác là không đáng tin cậy, vận mệnh chỉ có thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Chỉ cần mình chính diện đánh bại Tôn Sách, mới có thể thay đổi tình thế, chứng minh Đại Hán Hỏa Đức không suy, triều đình còn có phục hưng cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội này, không chỉ có Ích Châu có khả năng rơi vào Tôn Sách trong tay, nhân tâm cũng đem ruồng bỏ triều đình. Tân Giã đến nhà không phải phổ thông thế gia, Lai Mẫn cũng không phải phổ thông thư nhân, hắn là huân quý đại biểu. Một khi dạng này, thế gia con cháu đối triều đình mất đi lòng tin, triều đình đem toàn diện mất đi Quan Đông, coi như có thể giữ vững Quan Trung, hắn cũng chỉ là một cái man di chi quân. Thái phó Hoàng Phủ Tung, thái úy sĩ Tôn Thụy lúc này biểu thị phản đối. Triều đình vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, chỉ có thể phòng thủ, không nên chủ động xuất kích. Một khi chiến bại, Quan Trung nhất định phải sụp đổ, lại không thu thập khả năng. Vẫn là chờ một chút, để Viên Đàm, Lưu Diêu bọn người theo hai cánh phát động công kích, kiềm chế Tôn Sách binh lực vì tốt. Triều đình không nên tự mình ra mặt. Tuần Úc cũng biểu thị phản đối. Chỉ có Lưu Diệp, Dương Phụ bọn người chống đỡ Thiên Tử. Riêng là Dương Phụ, hắn nói với Thiên Tử, triều đình có thể tín nhiệm Lương Châu người. Không chỉ có là Quan Trung Lương Châu người, còn có Tịnh Châu, Hà Đông, Hoàng Nông Lương Châu người. Năm đó Đoạn Ổi bọn người theo Từ Vinh nhập Nam Dương, Đồ Nam Hương, Thuận Dương, lại bị Tôn Sách toàn diệt gần 20.000 tinh nhuệ. Cùng Nam Dương người cừu hận khó giải, cùng Tôn Sách cừu hận cũng khó giải. Bọn họ tuyệt sẽ không nguyện ý nhìn đến Tôn Sách vấn đỉnh thiên hạ. Tôn Sách phong vương đến nay, cổ hủ một mực không có bất kỳ cái gì hành động. Trước đây không lâu còn đuổi đi Tưởng Can, cùng Tôn Sách phân rõ giới thanh tâm ý cái gì rõ ràng. Chỉ là cổ hủ bọn người không tin Viên Đàm, cho nên không dám ra binh thôi. Nếu như triều đình xuất binh, lấy Lương Châu người là chủ lực, nhất định có thể đối Tôn Sách tạo thành áp lực cực lớn. Một khi Tôn Sách chống đỡ hết nổi, không dùng triều đình hiệu triệu, Viên Đàm, Lưu Diêu cũng sẽ hô nhau mà lên, chia ăn Tôn Sách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN